chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3149, chương 3150, Triệu Cửu Tiên bị tức chết. Các ngươi coi là dạng này thì kết thúc sao? Chính thức chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Vương Đại Đông lau ngoài miệng huyết dịch, cầm trong tay 4 khỏa liên tử. Đó là cái gì? Giải Đông Lai cùng Tĩnh Xa hai người hoảng hốt. Trong lòng có một cái ý thức tại để bọn hắn ngăn cản Vương Đại Đông. Bọn họ cũng không có chậm lại tốc độ, ngược lại càng tăng nhanh hơn. Muộn, Vương Đại Đông khóe miệng nhe răng cười. Nhất thời liền đem 4 khỏa liên tử nuốt vào. Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Sắc mặt tái xanh, Vương Đại Đông trên thân khí thế tại đột nhiên ở giữa biến đến mưa lớn. Giống như đại như biển thâm trầm, mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Tựa như có một tòa núi lớn đè ép đồng dạng. Hắn xung quanh bùn đất bay tán loạn, trong ánh mắt sung huyết trở nên đỏ như máu vô cùng. Mà hắn bụng hai cái vết thương tại lấy mắt thường tốc độ hồi phục. Trong nháy mắt cũng đã vảy. 4 người tê cả da đầu. Vương Đại Đông bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Hai tay đè xuống, liền đem cái kia còn như to lớn như núi cao đào ngột cầm trong tay. Ném về Triệu Cửu Tiên vị đưa. Triệu Cửu Tiên sắc mặt ô thanh, nhẹ hừ một tiếng, đào ngột liền biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông, mở ra miệng to như chậu máu hướng Vương Đại Đông bao phủ tới. Vương Đại Đông trên không trung một cái xoay sở, một chân đưa nó đá bay, đồng thời trong tay bắn ra hơn một trượng kiếm mang. Một kiếm vung ra, bước lui cầm kiếm mà đến Giải Đông Lai, Tĩnh Xa trong mắt mịt mờ toát ra hàn mang. Thiên chiếu kiếm hướng Vương Đại Đông đầu lâu chém tới. Một giây sau Tĩnh Xa trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng kiếm bị Vương Đại Đông dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tất cả mọi người ào ào chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thật sự là lúc trước cái kia chật vật không chịu nổi Vương Đại Đông sao? Tĩnh Xa lấy lại tinh thần. Trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vệt tức giận, lúc này khẽ quát một tiếng, theo Vương Đại Đông giữa ngón tay lấy ra trường kiếm, sau đó một kiếm hướng Vương Đại Đông đâm tới. Giải Đông Lai sắc mặt biến ảo không ngừng, Vương Đại Đông một kiếm bức lui hắn, cái này khiến sắc mặt hắn không nhịn được. Hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nhạo, đây chính là người át chủ bài. Ta nhìn ngươi có thể trông đến phù hợp. Vương Đại Đông cười nhạo, trong mắt mang theo điên cuồng thần sắc. Hắn hiện tại tràn ngập lực lượng, không phát tiết ra ngoài. Trong lòng của hắn không thoải mái. Hắn né tránh, một luồng kình phong nhất thời thì hướng hắn phốc đánh tới. Hắn liếc xéo liếc một chút, đã nhìn thấy đào ngột cái kia còn như thiết bổng cái đuôi hướng hắn luân quá tới. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, lúc này dẫm lên kiếm quang né tránh, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Triệu Cửu Tiên vị trí đỉnh núi bị đánh ra một cái hố sâu. Triệu Cửu Tiên cùng Bạch Lăng mới hai người chật vật lăn xuống núi. Vương Đại Đông thấy thế, một đạo liệt hỏa kiếm khí công kích đến, hai người vội vàng tránh né, sườn núi bị lôi ra một đạo khe rãnh. Đất đá bắn bay, để hai người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vương Đại Đông còn muốn lần nữa xuất kiếm. Giải Đông Lai lại cận thân cùng hắn chém giết. Tĩnh Xa mang theo thiên chiếu kiếm tham dự ba người từ trên trời đánh tới mặt đất. Toàn bộ trên đảo nhỏ kiếm khí tung hoành. Không đến nửa ngày thời gian hòn đảo này liền bị san thành bình địa. Rách nát không chịu nổi. Đêm khuya tinh không sáng chói. Nhưng là mặt biển chân trời, vẫn như cũ hỏa hồng một mảnh, Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Toàn bộ mặt biển nước nhất thời sôi trào lên, lại đến, Vương Đại Đông trong miệng phun bọt máu quát, thôn phệ huyết diễm đạo liên hậu di chứng đã xuất hiện. thân thể của hắn đã là tàn phá thân thể, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo, mà giải Đông Lai bọn họ cũng vô cùng chật vật. Giải Đông Lai bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh vào trong đất, nửa bên mặt sưng tựa như đầu heo. Tĩnh Xa cũng tốt không đi đâu, quần áo trên người bị kiếm khí mở ra mấy đạo, vết thương sâu đủ thấy xương. Vương Đại Đông, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn tại chống cự sao? Giải Đông Lai đôi mắt băng lãnh quát hỏi. Vương Đại Đông thẳng tắp đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên trời Giải Đông Lai, hừ lạnh nói, nhìn ta ánh mắt, giả thần giả quỷ. Giải Đông Lai nhẹ hừ một tiếng, hướng Vương Đại Đông ánh mắt nhìn qua, đã nhìn thấy một đóa liên hoa nở rộ, sắc bén kiếm ý nhất thời ở trong đầu hắn càn quấy. Hắn rên lên một tiếng, từ không trung té rớt xuống tới. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, dậm chân mà ra, liền bước lên trời, một kiếm chém về phía Giải Đông Lai đầu lâu. Giải Đông Lai trong chốc lát kịp phản ứng, nhất thời hoảng sợ, lăn đi, hắn gào thét một tiếng. Lúc này xoay người, Vương Đại Đông trong tay thả kiếm khí lại lướt qua hắn vòng eo, thổi phù một tiếng, thời gian dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giải Đông Lai trên thân. Chỉ nhìn thấy hắn kém chút bị Vương Đại Đông chặn ngang chặt đứt. Nội tạng bọc lấy huyết dịch theo vết thương dò dỉ ra tới. Cũng ngay lúc này, Giải Đông Lai trên thân một đạo thanh quang bảo vệ thân thể của hắn, vòng quanh hắn hướng mặt ngoài bỏ chạy. Vương Đại Đông tự nhiên không muốn để cho hắn đi. Đỉnh đầu lúc này hiển hóa 3 mét cự nhân, che tay đè xuống, chân trời hội tụ ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, một thanh liền đem Giải Đông Lai nắm. Giải Đông Lai sắc mặt tái nhợt, lúc này theo trong miệng thốt ra một cái đen nhánh kiếm hoàn đi ra. Một cái tịch diệt hư vô lực lượng bạo phát, một đạo u ám kiếm khí liền xuyên thủng bàn tay màu vàng óng. Giải Đông Lai tiếp tục bỏ chạy, phát ra không cam lòng nộ hống. Vương Đại Đông, thù này không đội trời chung, đời này không giết ngươi, lòng ta khó yên. Giải Đông Lai trốn xa truyền ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Vương Đại Đông có thể trọng thương Giải Đông Lai cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, trong mắt có hỏa diễm, đầu kia đào ngột tại Triệu Cửu Tiên chỉ huy phía dưới cũng nhào về phía Vương Đại Đông. Nhưng là tại nhìn thấy Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm, hắn trong lòng phi thường bất an, cái này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Giải Đông Lai trọng thương chạy trốn, cái này có thể hay không giết Vương Đại Đông còn hai chuyện. Tĩnh Xa cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nâng lên Thiên Chiếu kiếm, cùng Triệu Cửu Tiên hai mặt giáp công. Vương Đại Đông quay đầu về nàng cười nói, nhìn ta ánh mắt. Tĩnh Xa vội vàng hoảng sợ dừng tay, liền vội cúi đầu. Vương Đại Đông ha ha hai tiếng, quay đầu trong mắt liền bắn ra hai đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia đào ngột toàn bộ thân thể. Oanh, toàn bộ hải đảo chấn hưng động. Triệu Cửu Tiên sắc mặt thảm bại gầm nhẹ nói, không. Sau đó đào ngột trên không trung hóa làm cho tàn, hắn trận pháp cũng trong nháy mắt phá nát. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, lão thất phu, tại ngươi trước khi chết, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Con gái của ngươi bị ngươi sư đệ Hồng Thông phía trên. Hoa, Triệu Cửu Tiên khí hai mắt ngất đi, hoa phun ra một miệng máu đặc, khí tức uể oải đi xuống. Cái này xúc sinh, ta muốn giết hắn. Triệu Cửu Tiên mắt đỏ, hắn thì kỳ quái vì cái gì chính mình nữ nhi cùng Hồng Thông là lạ. Nguyên lai bọn họ, hoa, hắn tại phun một ngụm máu đặc, trực tiếp thì co quắp ngã xuống đất. Vương Đại Đông tiếp tục nói, Triệu Cửu Tiên, ngươi cả đời đều đang áo liệm thực người, lại đem chính mình cũng lừa gạt đi vào, ta lặng lẽ nói cho ngươi đi, vợ ngươi cùng Hồng Thông cũng có quan hệ. Hoa, Hồng Thông lại nôn, hai mắt trừng trừng, hai chân chừng một cái, liền ngửa đầu ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, trực tiếp bị Vương Đại Đông tức chết. Triệu huynh, Bạch Lăng mới ở một bên nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Triệu Cửu Tiên lâu như vậy bị Vương Đại Đông mấy câu tức chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.